Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tiếp đi. Dương Thụ Bình, người đi ra cho ta, nhanh lên một chút đi ra cho lão tử nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương Văn Đào gân giọng gào lên, hắn là chân nộ rồi, lão bất tử kia đây là muốn làm gì? Hắn động gan to như vậy. Có phải hay không không trông cậy vào hắn huynh đệ hai cái cho hắn dưỡng lão đưa ma à nha. Đừng kêu rồi. Nói sư phụ ta ngủ thiếp đi. Nhanh lên một chút cút đi. Tôn thần cau mày. Chiếu hắn cái mông chính là một cước. Dương Văn Đào không kịp phản ứng. Bị đạp ngã trên mặt đất. Nơi nào đến con hoang. Thật coi là cho ngươi mặt còn. Nổi nóng dị thường Dương Văn Đào bị đạp mù quáng. Hung tợn cầm lên trên đất một cây côn gỗ. Xoay người liền hướng tôn thần phương hướng vung tới. Tôn thần bắt lại côn gỗ. Dứt khoát đoạt lấy. Lại lần nữa cho hắn một cước. Người kia dễ hành a ngươi. Ta phải dùng tới ngươi cho khuôn mặt. Nắm chặt cút đi. Không đi nữa ta coi như đánh người a. Đáng ghét nhất người như vậy rồi. Minh Minh theo người bán hàng rong dương trên người lấy được vô số chỗ tốt. Không ngừng sẽ không cảm kích, vẫn còn cảm thấy người khác làm như vậy đều là hẳn là. Hôm nay coi như là chính mình không có nhận hắn vì sư phụ, cũng sẽ không khiến hắn ngay trước chính mình mặt bị khi dễ. Nếu không phải người bán hàng rong dương thân thể xác thực cần nghỉ ngơi, hắn cũng không để ý ở chỗ này đem Dương Văn Đào cho đánh no đòn một hồi. Ngươi chờ ta. Dương Văn Đào bụng lấy bị tôn thần đạp phải cái bụng. Chạy chối chết, chờ sẽ chờ, ta há sợ ngươi sao? Tôn thần làm bộ phải đi đuổi theo hắn. Sợ đến Dương Văn Đào chạy nhanh hơn. Phốc thử, bị hắn dáng vẻ chọc cười. Tôn thần không nhịn được chửi thề một tiếng. Thật là cái thứ hèn nhát. Cái kia Dương Văn Đào chẳng qua là công tử bột một cái. Bình thường hết ăn lại nằm lại trộm gian dùng mánh lới. Ở trong thôn nhân duyên sẽ không quá tốt. Sẽ không có người giúp hắn. Có thể gọi tới cứu binh cũng bất quá là hắn đại ca Dương Văn Hải mà thôi. Đánh nhau đấu tàn nhẫn. Tôn thần mặc dù không thích. Nhưng cũng sẽ không lui sợ hãi. Không nói hắn xuyên qua tới khoảng thời gian này lên núi săn thú đem thân thể rèn luyện tới có bao. Nhiều rắn chắc. Chỉ là hắn lúc trước nắm giữ những thứ kia kỹ xảo cận chiến. Năm ba cây tráng hán hắn cũng là sẽ không rụt rè. Ca, người cứ như vậy đuổi hắn. Không tốt sao? Hai nữ lo âu nhìn Dương Văn Đào lập tức phương hướng. Có cái gì không được? Lại có hai cái như vậy ta cũng có thể thu thập. Còn có thể sợ bọn họ không được. Dù sao hắn cũng không dự định để cho sư phụ một người lại đợi ở chỗ này. Ta không phải nói chúng ta. Chúng ta có thể ở nơi này đợi bao lớn một hồi à? Chờ chúng ta đi. Dương bá nên làm cái gì? Hai nữ còn không biết tôn thần mới vừa nói nhận người bán hàng rong dương vì sư phụ mà nói. Đều là thật đây. Ha ha. Nguyên lai ngươi lo lắng là cái này tương đương. Tôn thần cười. Ngươi cười gì đó? Ca. Dương bá hiện tại có thể bị thương. Nếu là vừa mới cái kia người thừa dịp khi không có ai đem theo ngươi nơi này bị tức tản ở trên. Người hắn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn, tôn thần cợt nhả mà trả lời. Bất quá khi nhìn đến hai nữ sẽ phải trở nên u ám sắc mặt lúc. Vẫn là chỉnh ngay ngắn thần sắc. Theo muội muội giao phó ra bản thân dự định. Ta mới vừa nói với hắn nhận Dương bá làm sư phụ. Là thực sự. Cho nên ta dự định khiến hắn dọn đi Lâm gia thôn. Theo hai ta trụ cùng nhau. Thật nha này khi nào chuyện. Ta động không có đã nghe ngươi nói. Hai nữ hiển nhiên có chút không tin. Ca ngươi không phải hù dọa ta đi. Ta hù dọa ngươi làm gì. Dương bá mới vừa ở trong phòng nói dự định để cho ta đem hắn kia một gian hàng tiếp đến. Hỏi ta chủ ý. Ta đồng ý. Hắn liền nói chuyện này được nhận ta làm học trò mới tốt làm. Vậy thì nhận thôi. Hai nữ há to miệng lấy. Hiển nhiên không nghĩ đến ca ca sẽ có như vậy gặp được. Thật là quá tốt. Nói làm liền làm. Chờ người bán hàng rong dương tâm tình bình tĩnh lại. Tôn thần cùng muội muội hai người giúp hắn thu thập thỏa đáng. Mướn một chiếc xe trâu, kéo đồ vật rời đi. Trừ hắn ra, người bán hàng rong đòn gánh đồ bên trong. Sân cũng không có cái gì dễ thu dọn. Đáng tiền đồ vật cũng sớm đã để cho Dương Văn Đào, Dương Văn Hải huynh đệ cho cầm không sai biệt lắm. Dương Thụ Bình nửa nằm tại trên xe bò, nhìn mình sân nhỏ cách mình càng ngày càng xa. Trong lòng là đậm đến hóa không ra phiền muộn. Quay đầu nhìn cẩn thận đỡ chính mình hai huynh muội, phiền muộn trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó là đối với tương lai sinh hoạt kỳ vọng. Vừa về tới Lâm gia thôn chính mình sân, Tôn thần liền đem Dương Thụ Bình cho đỡ đến gian phòng của mình. Hai nữ bận trước bận sau, ngay ngắn xong đồ vật liền tiến vào phòng bếp. Đợi nàng lúc trở ra, trong tay bưng một chén nấu tốt thuốc thang. Dương bá, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Dương Thụ Bình quay đầu nhìn, trước mặt thiếu nữ điềm đạm ôn hòa, trong mắt mang theo ân cần. Được, cảm ơn ngươi. Hai nữ, hắn dùng không có bị thương tay phải nhận lấy chén thuốc, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Tôn thần trong phòng đợi trong chốc lát, liền xoay người đi ra ngoài. Nếu hắn cũng định làm một người bán hàng rong, trên thị trường khoai lang quán có thể không bày. Chỉ bất quá hắn cảm thấy mỗi ngày ổn định thu vào cứ như vậy ném đáng tiếc. Muốn đi hỏi một chút đại tráng, nhìn hắn có nguyện ý hay không đi làm. Đại tráng hơi chút do dự, đáp ứng. Qua một thời gian ngắn hắn cũng phải đính hôn, hẳn là nhiều tích góp hai cái tiền. Bất quá đối với Tôn thần đem người bán hàng rong Dương theo trong nhà hắn tiếp ra, cây cột thẩm biểu thị hắn làm có chút liều lĩnh, về sau có lẽ sẽ có tách xé không rõ phiền toái. Đối với cái này, Tôn thần xua tay cho biết hắn sẽ không sợ, bởi vì hiện tại đem người bán hàng rong Dương tiếp ra, có thể để cho hắn được đến tốt nhất chiếu cố. Từ chối khéo đại tráng muốn nhét cho chính mình bạc, Tôn thần mang theo cây cột thẩm lạc tốt mười mấy cái hai hợp mặt rau dền bánh trở về nhà. Hôm nay cơm tối chính là nó. Hai nữ dùng trong nhà hậu viện vườn rau xanh bên trong quả cà trộn lẫn phía trên khét sắc rồi, lại thêm lấy nước làm quả cà bánh canh, cuối cùng ra nồi lúc vẩy lại lên hai cái trứng gà, uống vừa thơm lại đủ vị. Ai, có bao nhiêu năm rồi, ta chỉ muốn uống một chén quả cà bánh canh. Hôm nay xem như uống rồi. Dương Thụ Bình bưng chén cơm cảm khái nói. Sư phó kia ngươi bình thường đều ăn chút gì? Tôn thần đối với hắn như vậy một cái lưu manh công thức nấu ăn, rất là hiếu kỳ. Chạy ở bên ngoài lúc, đều là ăn bánh bao uống nước. Tình cờ mua mấy cái bánh bao đánh một bữa ăn ngon. Ở nhà thì chính là uống nữa chút cháo, bạch thang, dùng mặt trắng hoặc là cầm bột ngô hai hợp mặt làm hiếm một điểm cháo. Ăn chút cùng người khác đổi dưa muối. Không ăn thức ăn xào à? Ta cả ngày chạy ở bên ngoài, nào có thời gian quản vườn rau xanh. Trồng lên liền không quan tâm đến nó rồi. Chờ bên trong thức ăn có thể ăn thời điểm, cũng để cho người khác cho hái đi, sau đó ta đơn giản sẽ không đi trồng. Tỉnh làm không công tương đương, Dương Thụ Bình trên mặt giờ phút này tràn đầy cười trộm. Kia hai cái cháu trai cả ngày lừa dối chính mình, thật sự cho rằng ta là mặt người nắm nha muốn thơm lây. Cũng phải xem chính mình vui vẻ không vui tương đương, ha ha ha tương đương, Tôn thần cười hắn. Không muốn cho người khác làm công không? Người cũng không biết tại người khác ra mua một chút ăn, cả ngày không dùng bữa, người có thể chịu được sao? Ngay từ đầu thật là có điểm không có thói quen, đều nấu ta táo bón rồi. Sau đó thật sự không được ta nghĩ cái biện pháp, đi tới chỗ nào, tại trong thôn kia tìm một nhà dựa được người ta, cho hắn tiền ta nhập bầy ăn xong một bữa. Yêu cầu chính là cần phải cho ta một bàn thức ăn. Như thế nào đây? Ta cái biện pháp này không tệ chứ? Suy nghĩ một chút thật là bực bội, tự kiếm tới tiền mình không thể đương ra làm chủ. Muốn ăn gọi thức ăn còn muốn lén lén lút lút, liền bởi vì chính mình sợ sau này già rồi không có người quản. Những năm gần đây đều trải qua là ngày gì u tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.